LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441, chương 1441, người mẹ nó muốn chết. Tô Minh so sánh không biết chút nào. Lúc này Tô Minh đã tại nhà của Tần Thi Âm bên trong. Cho Tần Thi Âm làm cơm tối. Trừ tầm thường mấy cái món ăn hàng ngày về sau, Tô Minh còn cố ý cho Tần Thi Âm nấu cùng nhau dược canh. Bên trong có đủ loại quý báu, đại bổ dược liệu, thông qua Tô Minh tay nghề, làm ra vị đạo chắc chắn sẽ không kém. Đã ăn ngon lại có thể cho nàng điều dưỡng thân thể. Có thể cho Tần Thi Âm tại sau khi cơm nước xong, xem như ăn canh một dạng đem nó cho uống. Tinh chuẩn tại tính toán thời gian, dược canh vật này cũng không phải một lát có thể nấu xong. Dù cho Tô Minh đang nấu cơm trước đó cũng đã bắt đầu chịu vật này. Hơn một giờ đều đi qua, nhưng Tô Minh đoán chừng còn được một hồi. Nhưng Tần Thi Âm ăn cơm xong về sau, nhất định có thể uống. Đây cũng là có thể chuyện khẳng định. Thế nhưng là ngay lúc này, Tô Minh mí mắt phải lại bỗng nhiên nhảy đến mấy lần. Để cho Tô Minh một trận tâm phiền ý loạn. Tục ngữ nói mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai. Còn có một loại thuyết pháp là mắt trái nhảy hoa đào nở, mắt phải nhảy cúc hoa mở. Mặc kệ loại kia thuyết pháp, dù sao mắt phải chỉ cần nhảy một cái động, đều sẽ bị mọi người tự động coi là một loại không tốt lắm dấu hiệu. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ một hồi. Nhưng loại vật này không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ. Đơn thuần chính là nói mò đồ vật mà thôi. Tô Minh cũng là không tin. Còn nhớ rõ trước kia mắt trái nhảy cả ngày. Kết quả Tô Minh cộng lông chuyện tốt đều không gặp được. Một mao tiền đều không nhặt được. Thế là Tô Minh liền vò mình một chút con mắt. Để cho hắn đừng nhảy. Coi như ngươi không tin loại này mê tín đồ vật. Nhưng mí mắt đang nhảy nhót thời điểm, tóm lại vẫn là rất nhàm chán một sự kiện. Thế nhưng là vò hai lần mí mắt về sau, Tô Minh phát hiện mình trong lòng liền xuất hiện một trận đồ đắc hoàng tình huống. Giống như là đột nhiên không thở được một dạng. Cái này khiến Tô Minh không khỏi có chút đau chứng. Trong lòng tự nhủ liền từ vừa rồi bắt đầu, cũng không biết làm sao vậy. Giống như là đại di mụ đến một dạng. Người tựa hồ cũng có chút không bình thường. Ngay tại Tô Minh không biết tình huống như thế nào thời điểm, đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đánh giết Âu Dương Thiên Hoa. Nhiệm vụ tên: Đánh giết Âu Dương Thiên Hoa. Nhiệm vụ yêu cầu: Âu Dương Thiên Hoa đang tại ý đồ đánh giết Tần Thi Âm đến báo thù ký chủ. Trước mắt Tần Thi Âm tình cảnh vô cùng nguy hiểm, sinh mệnh tùy thời đều có thể nhận uy hiếp. Mời ký chủ nhanh chóng đuổi tới. Đánh giết Âu Dương Thiên Hoa. Thành công bảo trụ Tần Thi Âm tính mệnh. Nhiệm vụ thời gian: nửa giờ. Nhiệm vụ độ khó: 8 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 80 điểm tích lũy. Tê dại nhóm. Tô Minh vừa nhìn thấy nhiệm vụ này giới thiệu về sau, lập tức trên người mồ hôi lạnh lại bị kinh ra một tầng. Đã một đoạn thời gian chưa từng có bất luận cái gì liên quan tới Âu Dương gia tộc tin tức. Ai ngờ bọn hắn người lại xuất hiện. Hơn nữa còn là vọt thẳng lấy Tần Thi Âm tính mệnh đến. Cái này khiến Tô Minh dị thường phẫn nộ. Âu Dương gia tộc vậy mà đã bỉ ổi đến loại trình độ này. Lần này Tô Minh vô cùng cảm tạ hệ thống cho mình ban bố nhiệm vụ này. Dù là không có bất kỳ cái gì điểm tích lũy ban thưởng, Tô Minh cũng sẽ phi thường cảm kích. Dù sao cái này liên quan đến Tần Thi Âm tính mệnh đâu. Nếu không phải là hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ này, đáng sợ Tô Minh vẫn là bị mông tại liễu cổ lý đây. Trách không được vừa rồi có loại kia không tốt lắm cảm giác. Nguyên lai là Tần Thi Âm gặp phải nguy hiểm. Vạn hạnh trong bất hạnh là Tô Minh còn có tạp bài đại sư đại chiêu. Kỹ năng này Tô Minh gần nhất chưa bao giờ dùng qua. Là có thể sử dụng. Hơn nữa lập tức liền có thể để cho Tô Minh đến Tần Thi Âm bên người. Việc này không nên chậm trễ, căn bản cũng không có thời gian cho Tô Minh lãng phí. Tô Minh trực tiếp liền mở ra tạp bài đại sư đại chiêu. Trong đầu hiện lên Tần Thi Âm bộ dáng. Lập tức rất nhanh liền xuất hiện một cái hình ảnh. Thông qua trong đầu cái này xám trắng hình ảnh, Tô Minh có thể thấy rõ ràng Tần Thi Âm trước mặt còn đứng một cái Âu Dương Thiên Hoa, tùy thời muốn động thủ dáng vẻ. Tô Minh lập tức nhịn không được, tranh thủ thời gian ở một bên gần đây địa phương, lựa chọn một cái truyền tống địa điểm. Tần Thi Âm vừa rồi cái kia một trận không sợ hãi chút nào mà nói, để cho Âu Dương Thiên Hoa không nghĩ tới, đồng thời cả người cũng bị chọc giận. Một người bình thường, hơn nữa còn là nữ nhân, lại cũng dám cùng hắn như vậy cuồng. Lại nghĩ tới hôm nay lúc xế chiều bị Tô Khải Sơn cho chuồn mất, lại đến hiện tại Tần Thi Âm cũng ở đây nói chuyện khí hắn. Có phải hay không Tô Minh người bên cạnh đều cố ý cùng hắn gây khó dễ? Âu Dương Thiên Hoa tâm thái lập tức liền nổ. Chỉ thấy Âu Dương Thiên Hoa bỗng nhiên giơ tay lên, trên mặt lộ ra nhe răng cười, mở miệng nói ra, không đánh chết ngươi, ngươi cũng quá xem trọng Tô Minh. Ta bây giờ nghĩ giết chết ngươi, coi như Như Lai Phật Tổ tới cứu ngươi, đáng sợ cũng không kịp. Răng rắc, đang khi nói chuyện ra hỏa này liền trực tiếp một bàn tay đập tới. Còn tốt Tần Thi Âm trên tay một mực mang theo Tô Minh chuẩn bị cho nàng phong bạo chi nhãn hạt châu đâu. Lần trước gặp được nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hạt châu này bể nát về sau, Tô Minh liền kịp thời cho nàng bổ sung một khỏa mới. Mà Tần Thi Âm cũng không phải thường nghe lời, vẫn luôn đem vật này mang ở trên người đâu. Phong bạo chi nhãn, hay là tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Âu Dương Thiên Hoa một trưởng này, trung gian ẩn chứa nguyên khí. Nếu như đánh tới mà nói, người bình thường coi như thân thể cho dù tốt, cũng sẽ bị trực tiếp chụp chết. Chớ đừng nhắc tới Tần Thi Âm chỉ là một nữ nhân. Tại Âu Dương Thiên Hoa động sát tâm dưới tình huống, Tần Thi Âm là phải chết. Còn tốt có phong bạo chi nhãn tồn tại. Tại Tần Thi Âm gặp phải nguy hiểm tình huống dưới, phong bạo chi nhãn cơ hồ trong nháy mắt liền kích phát, trợ giúp Tần Thi Âm đỡ được Âu Dương Thiên Hoa một chưởng này. Sinh ra hộ thuẫn cơ hồ đang cùng Âu Dương Thiên Hoa bàn tay va chạm trong nháy mắt, liền trực tiếp phá toái rơi. Bất quá sứ mạng của nó đã hoàn thành. Tối thiểu nhất Tần Thi Âm bây giờ lúc này còn là một chút sự tình cũng không có. Làm sao có thể? Âu Dương Thiên Hoa phát hiện mình một chưởng vỗ xuống dưới về sau, Tần Thi Âm vậy mà một chút việc đều không có. Cái này khiến Âu Dương Thiên Hoa quả thực kinh trụ. Một người bình thường, dựa vào cái gì có thể tiếp được hắn một chưởng này? Đây hoàn toàn không được khoa học. Cũng chính bởi vì quỷ dị này tình huống để cho Âu Dương Thiên Hoa kinh trụ. Lãng phí một chút thời gian, bằng không, Tô Minh thật đúng là không nhất định tới kịp. Âu Dương Thiên Hoa suy nghĩ một chút, có thể kết luận cái này cùng Tô Minh có quan hệ. Vừa nghĩ tới Tô Minh trên người loại kia loại quỷ dị thủ đoạn, Âu Dương Thiên Hoa liền hiểu rồi. Đoán chừng là cái gì phòng ngự tính pháp bảo, chỉ có phòng ngự thủ đoạn không thể được. Tần Thi Âm vẫn là không có bất kỳ thực lực. Âu Dương Thiên Hoa có thể không tin, người này có thể đỡ bản thân một trường, còn có thể ngăn lại trường thứ hai, đệ tam trường, người mẹ nó muốn chết. Ngay tại Âu Dương Thiên Hoa lập tức nhấc lên nguyên khí, chuẩn bị lần nữa hướng Tần Thi Âm đập tới thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại mặt bên vang lên, chính là Tô Minh đã rơi xuống đất. Mà Tần Thi Âm lúc đầu đã có chút lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe được thanh âm này, lập tức ánh mắt vô cùng kinh hỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.